Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1099, chương 1099 khắc kinh. Cuối tháng kết toán bắt đầu. Triệu Diệu nhìn về phía book. Đầu tiên là lợi nhuận lấy được điểm kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này Miêu Nhạc Đường phố lợi nhuận vô cùng cao. Tựa hồ là Triệu Diệu lần trước vận dụng các mối quan hệ của mình vay tiền về sau. Việc buôn bán của hắn bị nhiều người hơn chú ý. Các bằng hữu sợ hắn kiếm không đủ tiền tiêu xài. Thảm thương đến lại tìm đến mọi người vay tiền. Dồn dập hùng hồn ra sức. Trợ giúp Triệu Diệu đem Miêu Nhạc Đường phố sinh ý sách cao lên. Có thể kiếm tiền nhiều hơn. Thế là tháng này lợi nhuận kinh nghiệm. Vậy mà một hơi cho Triệu Diệu hơn 20 vạn. Thời khắc này book đạt đến book. LV9. 2.717.917 phần 200.000. 270 vạn điểm kinh nghiệm A. Có dùng. Triệu Diệu đắc ý mà mở ra rút thưởng. 1.000 lần rút thưởng số lần xem hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Mỗi tháng có thể liền đợi đến như thế thoải mái một thanh. Hiện tại mỗi lần có cái này rút thưởng số lần. Đơn giản từng phút từng giây đều không muốn chờ. Liền muốn rút hắn mèo. Điểm kinh nghiệm 50, điểm kinh nghiệm 100, điểm kinh nghiệm 50, mèo lạt điều đế vương, mèo bọc thép. Mảnh vỡ. 10 liên rút. 10 liên rút. 10 liên rút. Từng dãy ban thưởng theo Triệu Diệu trước mắt bay qua. 1.000 lần rút thưởng số lần rất nhanh liền bị tiêu hết. Triệu Diệu cũng cảm giác mình lập tức bị rút khô tinh khí thần. Cảm giác được một hồi tẻ nhạt vô vị. Nhưng mà nhìn xem đã đến gần đầy đế vương mèo bọc thép. Triệu Diệu lập tức lại hưng phấn lên. Trực tiếp hối đoái. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được trong ý thức của chính mình nhiều đồ vật gì. Một hồi tin tức chảy vào trong đầu của hắn. Đế vương mèo bọc thép. Kết hợp nhiều hạng siêu năng mèo năng lực về sau. Lấy hắc khoa kỹ chế tạo đỉnh cấp cơ giáp. Đặc tính một sinh vật chất bọc thép tầng. Lấy người sử dụng tế bào chỗ cấu trúc sinh vật chất bọc thép. Theo người sử dụng tăng cường mà tăng cường. Có thể không hạn tái sinh. Vĩnh cửu tăng cường người sử dụng 100% phòng ngự. 100% thể chất đặc tính 2 siêu năng cộng sinh. Có thể chứa đựng 2 loại siêu năng mèo năng lực. Cũng đồng thời sử dụng. Đặc tính 3 cuồng chiến sĩ. Hấp thu hư không năng lượng bổ sung thể lực. Lúc chiến đấu thể lực vĩnh viễn không bao giờ hao hết. Đặc tính 4 số ảo cất giữ. Miêu đế vương bọc thép bình thường có thể chứa đựng tại tự mang số ảo không gian bên trong. Tùy thời hiển hiện cũng ăn mặc. Đặc tính 5 đế vương mèo lực lượng. Tất cả năng lực đẳng cấp cộng 10, đặc tính 6 miễn phí trang phục hiện thời. Có thể tự do cải biến tạo hình cùng với màu sắc. Xem xong đế vương mèo bọc thép hết thảy tin tức. Triệu Diệu trong đầu nhịn không được tuôn ra một câu. Ngọa táo, nghiêu bức, quá nghiêu bức. Đặc biệt là đồng thời sử dụng 2 loại năng lực, tăng thêm chính ta bản thể treo năng lực, cái kia chính là 3 loại, hơn nữa còn là toàn bộ đẳng cấp cộng 10 siêu năng lực. Không được, ta cảm thấy ta vô địch, làm sao bây giờ? Triệu Diệu cuồng tiếu lên, vội vàng muốn nhìn một chút đế vương mèo bọc thép là cái dạng gì. Sau đó mặc vào xem thấy được hay không xem, tiếp lấy lại phản ứng lại. Đây là tại ý thức vĩ độ bên trong. Không nhìn thấy mới hối đoái vật chất A. Nhưng mà lấy ý biết lực xuyên tọa ý thức vĩ độ. Vốn chính là có thể mang theo một bộ phận trên người mình vật chất. Lại thêm đế vương mèo bọc thép đặc tính 4 số ảo cất giữ. Triệu Diệu giờ phút này có thể cảm giác được. Ý thức của mình bên trong tựa hồ nhiều chút vật gì. Tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán mà đến. Cân nhắc đến chính mình trở lại vật chất giới. Khả năng liền muốn đối mặt lông dài tông tập kích bất ngờ. Triệu Diệu nghĩ đến. Vậy trước tiên không mặc. Trước cường hóa. Cường hóa về sau lại đi vật chất giới mặc vào. Thế là Triệu Diệu mang theo tâm tình kích động bắt. Đầu nện cường hóa thạch. Một hơi trước tiên đem đế vương mèo bọc thép cường hóa đến cộng 7. Lại tăng thêm 2 cái đặc tính. Đặc tính 7 miêu vương bá thể. Không cách nào bị bất luận cái gì siêu năng lực khống chế, đặc tính 8 lại đen lại vừa cứng. Mỗi tiếp nhận 1 giây đồng hồ tổn thương. Lực phòng ngự cùng đen độ gia tăng 1%. Vượt qua 20 giây không có nhận bị thương tổn. tăng thêm về không? Tự hại mình vô hiệu. Cao nhất tăng thêm 300%. Thấy mới xuất hiện hai cái đặc tính. Triệu Diệu đơn giản cười đến không ngậm miệng được. Ta xem ai còn có thể đánh phải chết ta. Bất luận đơn đấu vẫn là quần ẩu. Có hai cái này năng lực tại. Ta hiện tại sinh mệnh lực đơn giản mạnh đến biến thái a. Coi như gặp lại cái kia bốn cái mèo. Cũng có thể vừa tới tháp. Sau đó là cộng 7 trở lên cường hóa. Cần 10 vạn một cái cường hóa chùy sắt giữ gốc. Nhưng mà Triệu Diệu hiện tại kinh nghiệm có rất nhiều. Trực tiếp vung tay lên. Tiêu hao 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Một hơi đổi 10 cái cường hóa chùy sắt. Sau đó đập mạnh cường hóa thạch. Cường hóa thành công, cường hóa thất bại, cường hóa thất bại, cường hóa thất bại, dùng hết 10 cái giữ. Gốc cường hóa chùy sắt. Triệu Diệu lại đổi 10 cái giữ gốc cường hóa chùy sắt. Liên tục 20 cái giữ gốc. Khiến cho Triệu Diệu hết thảy đập gần 30 gram cường hóa thạch. Này một hơi liền đem đế vương mèo bọc thép cho cường hóa đến cộng 15. Thế là đế vương mèo bọc thép lại tăng thêm hai cái đặc tính. Đặc tính 9 đánh ta người thương. 50% tỷ lệ bắn ngược 0.1 lần tổn thương. 10% tỷ lệ bắn ngược 0.5 lần tổn thương. 1% tỷ lệ bắn ngược 1 lần tổn thương. 0.1% tỷ lệ bắn ngược 10 lần tổn thương. Đặc tính 10 bá mèo chắn ngang. Lực phá hoại thấp hơn tự thân 5% công kích. Toàn bộ miễn thương. Thấy mới ra hai cái đặc tính. Triệu Diệu lại vui vẻ. Đơn giản hận không thể có ai tới đánh chính mình một trầu. Thử một chút kỹ năng hiệu quả. Coi như Pharaoh siêu năng miễn trừ cũng chỉ là bắn ngược siêu năng công kích. Mà cái này đặc tính 9 lại là toàn công kích tỷ lệ bắn ngược. Đơn giản đã biến thành siêu cấp con nhím. Nhưng mà đột nhiên Triệu Diệu sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này cùng ta nguyên bản phương hướng phát triển. Giống như có chút không giống nhau a. Có cái này bắn ngược. Về sau thời điểm chiến đấu. Chẳng phải là càng nhiều người đánh ta càng tốt. Lắc lư ý thức. Triệu Diệu đem trong đầu suy nghĩ lung tung vứt ra ngoài. Hắn nhìn một chút bốc, hiện tại còn thừa lại hơn 70 vạn kinh nghiệm, lại cường hóa một chút, vẫn là dùng ngọc đỏ. Trước đó kim cương sảnh thay mới, còn đổi mới một cái ngọc đỏ đạo cụ, có thể khảm nạm tại trang bị nâng lên thăng tính năng, hay hoặc là dùng để thăng cấp bốc, ký kết tân siêu năng mèo. Triệu Diệu nhìn một chút điểm kinh nghiệm cùng kim cương trong sảnh đạo cụ. Ngẫm lại trên tay còn có hơn 70 vạn điểm kinh nghiệm. Trong lòng kịch liệt giằng co. Không được a, còn có nhiều như vậy kinh nghiệm. Cường hóa tâm căn bản không dừng được. Này ai có thể cầm giữ ở a? Hiện tại ngoại trừ tiếp tục cường hóa. Căn bản không có tâm tình làm chuyện khác a. Thế là hắn lại một hơi đem còn lại 70 vạn điểm kinh nghiệm đều cho bỏ ra. Lại đổi 7 cái cường hóa chùy sắt. Sau đó từng khỏa cường hóa thạch đánh tới hướng đế vương mèo bọc thép. Lại là hai lần cường hóa sau khi thành công. Đế vương mèo bọc thép đạt đến cộng 17. Cũng lần nữa nhiều hơn một đầu đặc tính. Đặc tính 11 đốt không chết mèo. Ngọn lửa công kích miễn dịch Lại còn có loại này. Triệu Diệu mỉm cười. Dùng tới đối phó con mèo kia cũng là vừa vặn nha. Một bên khác, cơ giới nguyên soái trong trạm không gian. Tai họa nguyên soái đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tới, hắn buông xuống vật chất giới. Hắn liền tranh thủ vị trí cụ thể nói cho cơ giới nguyên soái. Bạo viêm, cuối cùng tới, nhanh đưa chúng ta đi qua. Virus ăn mặc chữa trị tốt cơ giáp. Nhìn về phía gãy vọt cánh cửa phương hướng. Liền thấy vô số lam ánh sáng phát sáng lên. Một đoàn máy móc mèo quay quanh tại gãy vọt bên cạnh cửa. Nhìn xem mặt khác ba cái mèo nói ra. Phát ra đi. Lần này tuyệt đối không cho hắn cơ hội đào tẩu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.